Chương 1532, lại kiếp hỏa xe. Cộc cộc cộc đắt chứng kiến tiểu quỷ tử quẳng xuống xe, Lưu Húc lập tức nổ súng. Mọi người cùng nhau hướng phía những cái này còn có hành động năng lực quỷ nổ súng, đem rơi xuống tiểu quỷ tử giải quyết phía sau, lập tức mang người đi tới xe lửa thùng xe trước, trực tiếp xuất ra hai miếng lựu đạn theo khe hở ném vào đều là quỷ tử trong thùng xe. Oanh oanh hai tiếng nổ qua đi, Lưu Húc này mới khiến người đem thùng xe ở trên xích sắt mở ra. Nhìn bên trong té xuống đất quỷ thi thể, Lưu Húc để một doanh chiến sĩ cầm lưỡi lê lần lượt thanh lý một lần, gặp phải còn thở trực tiếp một đao cắt đứt hầu hoặc là đâm vào trái tim, phòng ngừa có quỷ tử còn sống. Huấn luyện viên, ngươi tới xem một chút, những xe này xương trong chứa đều là xăng. Ngụy Hòa Thượng mở ra trong xe cái dương, bên trong là từng thùng xăng. Phụ trách còn lại thùng xe bầy sói cũng đi tới Lưu Húc bên người, còn lại trong buồng xe cũng đều là xăng. Cầm hai thùng xăng ngã vào xe lửa chu vi, đem cái này chiếc xe lửa cho ta nổ banh. Lưu Húc thấy không cái gì những vật khác phía sau, hạ mệnh lệnh, dẫn người bố trí xong tất cả phía sau, một cây đuốc đốt xăng, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn đến rồi bên trong buồng xe, từng thùng xăng bạo tạc, cả liệt xe lửa đều bị hỏa diễm triệt để thôn phệ. Thời gian không sai biệt lắm, mau chóng lui lại. Lưu Húc nhìn đồng hồ, đường sát phụ cận tuần tra đội cũng nhanh muốn đi qua, lập tức hướng về phía sở có người nói, ly khai mạo lấy ngọn lửa xe lửa dây, quay trở về độc lập đoàn nơi dùng chân. Ngươi là nói quỷ tử xe lửa trong xe vận đều là xăng? Triệu Cương nghe được Lưu Húc trở về mà nói tình huống cảm nhận được nghi hoặc, không phải minh bạch quỷ vận nhiều như vậy xăng lấy làm gì. Cái này có gì, tiểu quỷ tử ô tô, mổ tờ nhiều như vậy, cần xăng có gì ghê gớm đâu. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc cùng Triệu Cương hai người cau mày suy tính dáng vẻ, cảm giác bọn họ nghĩ nhiều lắm. Không đúng, coi như là cần xăng cũng không cần nhiều như vậy à, đây chính là tràn đầy một xe lửa xăng. Ô tô cùng xe máy căn bản là không dùng được nhiều như vậy, tiểu quỷ tử đến cùng muốn làm gì? Lưu Húc lập tức nói ra cái nhìn của hắn, những thứ này xăng tuyệt đối không phải là dùng ở ô tô, xe gắn máy trên người. Vậy ngươi nói có phải hay không là nơi này quỷ lấy được cái gì cần phải hao phí đại lượng xăng, vũ khí hoặc là công cụ? Triệu Cương cảm thấy quỷ nơi đó chắc là có vật gì cần đại lượng xăng, thế nhưng hắn suy nghĩ không ra là vật gì tới. Ngươi nói rất có thể, máy bay là không thể nào. Quỷ bây giờ máy bay trên cơ bản đều là ở đặc định khu vực cất cánh, không cần vận chuyển xăng đến nơi đây, cái kia duy nhất cần đại lượng xăng vũ khí, sợ rằng chỉ còn lại có xe tăng, tiểu quỷ tử sẽ không thật đem tạ lấy được. A Lưu Húc phân tích cuối cùng cũng có chút không dám tin tưởng phán đoán của mình, nếu quả thật là với hắn phân tích giống nhau, tình huống kia khả năng liền không lạc quan. Không phải bài trừ loại khả năng này, chúng ta nơi đây đại bộ phận đều là bình nguyên, tạ huy lực ở chỗ này sẽ phát huy đầy đủ, nếu như tiểu quỷ tử thật lấy được tạ, cái đôi kia chúng ta khả năng liền gặp nguy hiểm. Triệu Cương cau mày nói rằng, hắn cảm thấy Lưu Húc phân tích kết quả rất có thể. Nếu không ta dẫn người đi thị trấn nhìn, nói không chừng có thể đánh nghe được cái gì tin tức. Lưu Húc cảm thấy hẳn là đi xem đi thị trấn nhìn, nói không chừng có thể đánh nghe được tin tức hữu dụng gì, như vậy so với như bây giờ ở chỗ này đoán mò còn mạnh hơn nhiều. Ta xem cũng chỉ có biện pháp này, ngươi liền mang theo hòa thượng cùng đi, ta để một doanh chờ ở bên ngoài lấy, nếu có chuyện gì đến lúc đó cũng tốt tiếp ứng các ngươi. Lý Vân Long cũng hiểu được đó là một biện pháp, đáp ứng rồi Lưu Húc muốn đi huyện thành yêu cầu. Đi, ta biết rồi. Lưu Húc gật đầu, nói xong ly khai gian nhà, về tới chỗ ở của mình. Quân Nhật Bộ Tư lệnh. Báo cáo trưởng quan, chúng ta lúc đầu đêm nay sẽ đạt tới xe lửa bị người phá hư, xe lửa trong buồng xe sang toàn bộ bị đốt. Một cái lính truyền tin đi tới Tiêu Mộ Nghĩa Nam bên người nói rằng. Bắt rắt là ai làm? Tiêu Mộ Nghĩa Nam phẫn nộ nói rằng. Hắn không ngờ tới hỏa trong xe xăng cư nhiên bị người phá hủy, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Lúc này đây vận tới xăng là vì cho mới vừa tới hơn 20 chiếc tạ sử dụng, không ngờ tới hiện tại cư nhiên toàn bộ cũng bị mất, này bằng với là để hắn tạ trở thành một đống sắt vụn. Mời dây phá hư thủ pháp đến xem, hẳn là cùng lần trước đoạt kiếp hỏa xe là cùng một nhóm người, chắc là China độc lập đoàn. Linh truyền tin đem lấy được tình báo nói ra. Lại là độc lập đoàn. Lý Vân Long độc lập đoàn lập tức truyền ta mệnh lệnh. Nhất định phải cho ta tìm được độc lập đoàn vị trí. Tiêu Ngộ Nghĩa Nam đối với một bên tình báo viên nói rằng, hắn cảm giác hiện tại tất cả mọi chuyện đều cùng cái này độc lập đoàn có quan hệ, phải giải quyết nhanh một chút quyết độc lập đoàn cùng Lý Vân Long. Hải tình báo nhân viên lập tức lớn tiếng nói xong liền đến một bên đi tiến hành điều tra đi. Mệnh lệnh phía sau, lập tức lại vận chuyển một xe xăng, lần này nghiêm ngặt khống chế hỏa tốc độ xe, kiên quyết phải đưa đến. Tiêu Ngộ Nghĩa Nam đối với cái kia lính truyền tin nói rằng, hắn biết hiện tại chuyện khẩn cấp là cho nữa một lần, hơn nữa nhất định phải bảo đảm xe lửa vạn vô nhất thất. Hải lính truyền tin sau khi nghe được lập tức trở về liên hệ phía sau, để bọn họ lại một lần nữa vận chuyển xăng qua đây. Tiêu Mộ Nghĩa Nam vì có thể bảo đảm xe lửa an toàn đạt được, phái ra một cái liên đội binh lực trú đóng ở dây phụ cận, phòng ngừa có người tiếp tục phá hư dây, cũng khiến người ta lập tức đi thay đổi dây bảo đảm xe lửa thuận lợi thông hành. Đây hết thể Lưu Húc bọn người còn không biết. Để sớm biết quỷ vì sao cần nhiều như vậy xăng, sáng sớm Lưu Húc liền mang theo Ngụy Hòa Thượng đi thị trấn. Bởi chi mấy lần trước Lưu Húc ở trong huyện thành Na có chuyện xảy ra, trong thành tuần tra đội sinh ra rất nhiều, các loại kiểm tra cũng biến thành nghiêm ngặt, Lưu Húc cũng là dùng đại dương mịch có thuận lợi vào thị trấn. Hôm nay chú ý một chút, hiện tại quỷ tử tuần tra đội gia tăng rồi, không muốn trêu ra chuyện gì. Lưu Húc đối với một bên Ngụy Hòa Thượng nói rằng, hắn lo lắng một khi bị quỷ chú ý chỉ sợ rằng muốn ra khỏi thành cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Ta đây đã biết, huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi, Ngụy Hòa Thượng nhỏ giọng đối với Lưu Húc bảo đảm nói, hắn cũng biết hiện tại không phải gây sự thời điểm.